Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1553, trở lại thiên mệnh tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nguyên vốn còn muốn săn tiểu băng hải mã, xem Bảo Nhi tựa hồ rất yêu thích nó, cũng chỉ có thể từ bỏ ý định này. Không nghĩ tới cái kia thiết lô bên trong dĩ nhiên sẽ có sinh vật. Cũng không biết hắn đến cùng là ra sao tồn tại. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nói rằng, một cái sống sinh vật, hẳn là không thể có thể là thần vật chứ. Tiểu yêu tinh có chút khổ não nói rằng, có phải là thần vật ta không biết, bất quá chúng ta vẫn là không muốn lại đi trêu chọc hắn tốt. Những kia huyền băng hải mã sợ rằng ở siêu cấp sinh vật bên trong cũng đều là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là lại bị đại thiết lô dây xích thu thập phục phục thiếp thiếp. Căn bản không hề có một chút năng lực phản kháng. Cái kia đại thiết lô phạm vi sinh vật tuyệt đối khủng bố cực kỳ. Không phải chúng ta có thể đối kháng. Hàn Sâm nói liền hướng phía trước đi đến. Mọi người cũng đều là ý tưởng giống nhau. Không còn dám đi đánh đại thiết lô chủ ý. Chỉ có thể đi những địa phương khác lại thử vận may. Cái kia tiểu băng hải mã cũng vẫn theo Bảo Nhi. Bắt đầu còn có thể hơi nhớ nhung băng hải mã đoàn. Sau đó chơi mở ra, rất nhanh sẽ lại hoạt bát lên. Chỉ là Hàn Sâm bọn họ ở di tích bên trong xoay chuyển thật tốt ngày, đều không có thu hoạch gì. Hàn Sâm đối với có thu hoạch hay không cũng không chút nào để ý. Vẫn trong bóng tối tu luyện từ màu trắng kim loại trong tháp được bí kỹ. Nếu luyện thành sau đó, liền để tinh hải thần thú dẫn hắn trở lại thử vận may. Nhìn có thể hay không đem đỉnh tháp những kia bảo vật cho lấy ra. Muốn nói thần vật, cái kia trong tháp 7 dạng đồ vật có khả năng nhất là thần vật. Bồi tiếp tiểu yêu tinh bọn họ một chỗ ở di tích phạm vi 4 phía tìm kiếm. Hàn Sâm cũng là cho là du lịch, căn bản không nghĩ có thể mò đến chỗ tốt gì. Ở di tích của thần bên trong xoay chuyển hơn nửa tháng. Ngày đó Hàn Sâm vẫn như cũ như ngày xưa giống như vậy. Ngồi ở tinh hải thần thú trên lưng tu luyện cái kia môn bí kỹ. Đột nhiên cảm giác mình mệnh môn rung lên. Toàn thân huyết mạch đột nhiên gia tốc lưu chuyển. Chỉ là khác với lúc đầu. Toàn thân huyết mạch không còn là theo trái tim làm trung tâm vận chuyển. Huyết dịch chảy vào mệnh môn bên trong, sau đó sẽ chảy ra sau đó, liền có một chút mạc danh biến hóa, hình thành một cái mới tuần hoàn lệnh Hàn Sâm thân thể ở huyết dịch đái động hạ. Sản sinh một sự biến hóa kỳ dị, loại biến hóa này không chỉ hạn chế ở huyết dịch càng như là một loại chất xúc tác tác dụng lệnh Hàn Sâm tế bào cùng gen đều phát sinh một sự biến hóa kỳ dị. Hàn Sâm bề ngoài không phát sinh biến hóa quá lớn, loại biến hóa này bản thân là bên trong, không ngoại tại rõ ràng biểu hiện, chỉ có cái kia một đôi đồng tử, từ nguyên bổn màu đen đã biến thành màu huyết hồng, ngoại trừ đồng tử màu sắc ở ngoài, xem ra Hàn Sâm cùng trước đây thật giống không hề có sự khác biệt. Bất quá trên thực tế bên trong nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hàn Sâm cảm giác máu thịt của chính mình xương cốt đều giống như bị gây dựng lại như vậy. Thay đổi có chút cùng trước đây không giống nhau lắm. Thân thể trọng lượng rõ ràng gia tăng rồi gấp mấy lần. Nhưng là thân thể cùng xương cốt nhưng như là loài chim giống như vậy. Sản sinh bên trong kết cấu. Huyết dịch không còn là từ huyết trong ống chảy xuôi. Mà là từ xương cùng thân thể bên trong phạm vi chảy qua. Trực tiếp nhuộm dần huyết nhục cùng xương cốt. Loại này thay đổi, để Hàn Sâm cảm giác đối với thân thể biến hóa rất nhỏ càng mẫn cảm. Đối với tự thân khống chế lực cũng càng mạnh hơn càng nhẵn nhụi. Hơn nữa sức mạnh của thân thể tựa hồ cũng lập tức mạnh rất nhiều. Chỉ là Hàn Sâm ánh mắt đến tinh hải thần thú cùng chiếu ngọc tiểu sư tử chúng nó trên người thời điểm. Nhưng đem mình sợ hết hồn. Hắn thị giác ở huyết đồng dưới tác dụng thay đổi có chút không giống. Ở cái kia màu máu thị giác bên dưới, lại có thể nhìn thấy chiếu ngọc tiểu sư tử vương chúng nó trong cơ thể có chất lỏng màu đỏ lưu động. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng đó là huyết dịch của bọn họ lưu động. Nhưng là nhìn kỹ một chút, lại phát hiện lại có chút không giống. Nếu như là huyết dịch tuần hoàn lưu động, hẳn là theo trái tim làm trung tâm. Nhưng là Hàn Sâm nhìn thấy cũng không phải chuyện như vậy. Loại kia màu đỏ ở chúng nó toàn thân chảy xuôi, hình thành từng mảng mạnh yếu phân bố khu vực khác nhau. Cũng không cố định tuần hoàn con đường. Lẽ nào những kia là chúng nó sinh cơ? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng không có thể xác định. Đang muốn lại muốn nhìn kỹ rõ ràng một ít, nhưng là lại đột nhiên cảm giác đầu óc kịch liệt đau đớn. Thân thể cũng bắt đầu co giật, thật giống khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị châm ở đâm như thế. Hàn Sâm liền đình chỉ bí pháp vận chuyển, loại kia đâm nhói cùng co giật cảm xúc mới dần dần biến mất. Thân thể dị biến cũng khôi phục bình thường, huyết dịch cũng một lần nữa theo trái tim làm trung tâm vận chuyển. Chỉ là Hàn Sâm vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thể suy yếu lợi hại. Trong lòng không khỏi thất kinh, bí pháp này đối với thân thể tiêu hao đã vậy còn quá nghiêm trọng. Cũng bất quá chính là mấy phút, dĩ nhiên để thân thể của ta suýt chút nữa tiêu hao. Không biết biến thân sau đó sức mạnh đến cùng như thế nào. Cũng không biết sau khi biến thân xem những kia màu đỏ đến cùng có phải là sinh cơ. Hàn Sâm nghỉ ngơi hơn nửa ngày, thân thể tốt hơn rất nhiều, đã không cái gì đang vấn đề, là thời điểm đi màu trắng kim loại tháp đoạt bảo. Hàn Sâm nghĩ đến một cái biện pháp, đem tiểu yêu tinh cùng chiếu ngọc tiểu sư tử vương đẩy ra. Nói là phân công nhau tìm xem, chính mình mang theo Bảo Nhi, tiểu ngân ngân cùng ngôi sao nhỏ một chỗ lại cái đi tới màu trắng kim loại tháp. Cái kia tiểu băng hải mã vẫn theo Bảo Nhi, Hàn Sâm để nó đi nó cũng không đi, chỉ có thể cũng một chỗ mang tới. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương dù sao vẫn là người ngoài. Tiểu yêu tinh tên kia tâm tư lại quá nhiều, Hàn Sâm không dám để cho bọn họ cùng đi. Tinh hải thần thú mang theo Hàn Sâm bọn họ xuyên qua sông băng sơn mạch, lại cái đi tới cái kia mảnh sinh trưởng tử vong chi hoa sông băng sơn mạch. Tinh hải thần thú đã trưởng thành đến siêu cấp, lần này tinh không qua lại không phí quá to lớn khí lực, trực tiếp liền đem Hàn Sâm bọn họ mang tới tòa kia màu trắng kim loại tháp phía trước. Hàn Sâm không thể chờ đợi được nữa, đẩy cửa tiến vào kim loại tháp, một đường leo lên đệ thất tầng. Nhìn thấy những kia bảy dạng bảo vật đều vẫn còn, trong lòng một tảng đá lớn cũng là rơi xuống địa. Xem ra Thiên Chu là thật không có có thể tu luyện cái kia môn bí pháp, bằng không hắn làm sao cũng sẽ trở về thử một lần. Hoặc là nói hắn vẫn chưa luyện thành. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nhìn cái kia bảy tòa trên đài đá bảo vật. Hàn Sâm vận chuyển bí pháp lệnh thân thể của chính mình tiến vào cái kia biến hóa kỳ dị bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay muốn xuyên qua không gian vòng xoáy bình phong đi lấy bên trong bảo vật. Bất quá Hàn Sâm vẫn là hết sức cẩn thận, bàn tay một chút chậm rãi tới gần, móng tay đến gần rồi bệ đá trong nháy mắt, móng tay phía trước bộ phận liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt, lập tức tay cầm thu lại rồi. Bí pháp này dĩ nhiên không thể xuyên qua không gian vòng xoáy bình phong. Hàn Sâm phí đi nhiều như vậy tâm tư, đầy cõi lòng hy vọng mà đến. Ai biết dĩ nhiên là như thế kết quả. Trong lòng trước chỉ cảm thấy nguội thấu. Chính vào lúc này, Hàn Sâm đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến ầm ầm âm thanh. Toàn bộ kim loại tháp đều bị chấn động run rẩy một thoáng. Sau đó liền nghe đến hết sức quen thuộc tiếng ô ô âm. Hàn Sâm biến sắc mặt, vội vàng hướng tháp song vị trí đi đến. Thử đẩy một cái, tháp song dĩ nhiên thật sự bị đẩy ra. Từ tháp song nhìn xuống, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Cái kia 11 con huyền băng hải mã lôi kéo đại thiết lô đến màu trắng kim loại tháp phía trước. Hơn nữa vừa vặn chặn ở cửa lớn, cái kia 11 con huyền băng hải mã, lúc này đối diện kim loại tháp cùng kêu lên kêu to. Phát sinh rung trời tiếng ô ô, ta sát, những kia huyền băng hải mã như thế tàn nhẫn, dĩ nhiên lôi kéo đại thiết lô đuổi lại đây. Biết sớm như vậy, liền không nên mang theo tiểu băng hải mã một chỗ đến. Hàn Sâm cho rằng những kia huyền băng hải mã là đuổi tới cứu tiểu huyền hải mã. Trong lòng âm thầm phiền muộn. Cách chương.